Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 904, mới thành tựu bao con nhỏng. Góc truyện audio.com. Ta sát, lần này thoải mái lớn. Vẻn vẹn nhìn bốn cái mới tăng thành tựu bao con nhộng giới thiệu. Lâm Hoan liền một trận nhiệt huyết sôi trào. Cái này bốn cái bao con nhộng đều cùng tâm linh, ký ức có quan hệ. Đọc tâm, ký ức đọc đến, ký ức sửa, tâm linh khống chế. Có cái này bốn cái bao con nhộng về sau, Lâm Hoan là có thể đem ngang cấp địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáng tiếc là những thứ này bao con nhộng trong một ngày đều chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa nhìn giới thiệu giống như đều chỉ có thể đôi dưới độc mục tiêu sử dụng. Cũng không phải là quần công kỹ năng, nhưng cái này cũng rất nghịch thiên mới đúng. Truyền thuyết cường giả không hề giống truyền kỳ cường giả nhiều như vậy thấy. Liền liên một tông ba môn bát đại gia tông chủ, trưởng môn cũng chỉ là truyền thuyết cảnh giới cường giả. Bởi vậy có thể thấy được truyền thuyết cảnh giới cường giả hiếm thấy trình độ. Trừ phi Lâm Hoan làm cái gì người người oán trách chuyện. Hoặc là đem một tông ba môn bát đại gia thân truyền nữ đệ tử đều cấp khi dễ. Nếu bị mấy cái thậm chí mười mấy cái truyền thuyết cường giả vây công tràng cảnh hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy xuất hiện. Ha ha, thời gian đình chỉ bao con nhộng đối với truyền thuyết cường giả không góp sức thì sao? Ta còn có tâm linh khống chế bao con nhộng, về sau cùng cái khác truyền thuyết cường giả chiến đấu, ta đem hắn cấp tâm linh khống chế, sau đó để hắn tự bạo. Ha ha ha, ta quả nhiên là cái thiên tài. Lâm Hoan cương đắc ý ở trong lòng nói xong câu đó. Hệ thống quản gia liền nói ra, hữu nghị nhắc nhở một cái thúc chủ, đọc tâm, ký ức đọc đến, ký ức sửa, tâm linh khống chế cái này tứ đại bao con nhộng không cách nào trong chiến đấu sử dụng. Coi như không phải trạng thái chiến đấu hạ thúc chủ sử dụng tâm linh khống chế bao con nhộng, cũng vô pháp làm cho đối phương làm ra tự bạo hoặc là tự mình hại mình sự tình. Mà lại thúc chủ một khi đối với tâm linh bị khống chế người nổi lên sát ý, tâm linh khống chế hiệu quả cũng biết mất đi hiệu lực. Lâm Hoan trong lòng không còn gì để nói. Những thứ này bao con nhộng đều chỉ có thể đôi dưới người sử dụng. Lại có nhiều như vậy hạn chế tài. Những thứ này bao con nhộng thực chiến ý nghĩa liền không như vậy rõ rệt. Bất quá, Lâm Hoan trong đầu linh quang lóe lên. Bị ổi mà hỏi, nếu như ta coi trọng một đại mỹ nữ, đối nàng sử dụng tâm linh khống chế bao con nhộng, để hắn cùng ta cái kia, có thể làm sao? Quản gia đầu tiên là một thời gian dài im lặng, sau đó mới không xác định nói ra, nếu như thúc chủ đối với đối phương không có sát ý, hẳn là đại khái, có lẽ, có thể làm đi, để một cái AI nói ra như thế không rõ. Có thể thấy được Lâm Hoan vấn đề đến cỡ nào không đáng tin cậy. Vậy là được rồi, Lâm Hoan vỗ tay phát ra tiếng. Trong lòng dễ chịu một chút, nếu như hệ thống developer biết Lâm Hoan định dùng hắn mất 3 năm nghiên cứu ra tâm linh khống chế bao con nhộng đi tán gái. Không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào, đè xuống tâm tình sôi động ba động. Lâm Hoan tiếp tục đi xem cái khác 4 loại mới tăng bao con nhộng. Suy yếu bao con nhộng, này bao con nhộng vì đơn thể chỉ hướng tính bao con nhộng. Sử dụng này bao con nhộng về sau, có thể làm cho đối phương thực lực hạ thấp nhất định tỷ lệ phần trăm. Cái này tỷ lệ phần trăm xem tốc chủ cùng đối phương chênh lệch đẳng cấp mà định ra. Tốc chủ đẳng cấp cao hơn đối phương một cái giai đoạn trở lên, có thể giảm xuống đối phương 50. Thực lực, tốc chủ đẳng cấp cùng đối phương giống nhau. Hạ thấp đối phương 40, thực lực, tốc chủ thấp hơn đối phương một cái giai đoạn, hạ thấp đối phương 30, thực lực, thấp hơn đối phương hai cái giai đoạn, hạ thấp đối phương 20, thực lực, thấp hơn đối phương ba cái giai đoạn, hạ thấp đối phương 10, thực lực, mặc dù hệ thống giới thiệu tương đối không rõ ràng, nhưng Lâm Hoan hay là rõ ràng ý tứ trong đó, cái gọi là cao hơn một cảnh giới. Tựa như truyền kỳ cường giả so với võ đạo tông sư cao hơn một cảnh giới. Truyền thuyết cường giả lại so với truyền kỳ cường giả cao hơn một cảnh giới. Truyền thuyết tiền kỳ, truyền thuyết trung kỳ, truyền thuyết hậu kỳ, truyền thuyết đỉnh phong tầm đó. Riêng phần mình chênh lệch thì là một cái giai đoạn. Lâm Hoan tiếp tục nhìn xuống đi. suy yếu bao con nhộng sử dụng có đẳng cấp hàng rào hạn chế. Đối với thực lực cao hơn tự mình một cảnh giới địch nhân không cách nào sử dụng. Mỗi một lần sử dụng tiêu hao một thành tựu điểm số. Suy yếu hiệu quả mỗi một phút, tiêu hao 100 hệ thống điểm tích lũy. Nhưng cùng cuồng bạo bao con nhộng, vô địch bao con nhộng điệp ra sử dụng. Thời gian cooldown 24 giờ. Suy yếu bao con nhộng có đẳng cấp hàng rào hạn chế điểm ấy cũng không vượt quá Lâm Hoan đoán trước. Dù sao vượt qua 3 cái giai đoạn liền đã yếu đến chỉ hạ thấp đối phương 1-0. Thực lực, nếu là vượt qua một cái đại cảnh giới, cho dù có hiệu, rớt xuống cái kia bộ phận thực lực cũng có thể không đáng kể. Cuồng bạo bao con nhộng, sử dụng này bao con nhộng về sau, có thể làm thực lực bản thân bạo tăng 100, kéo dài thời gian 10 giây, mỗi lần sử dụng cần tiêu hao một thành tựu điểm số. Không hệ thống điểm tích lũy tiêu hao, nhưng cùng vô địch bao con nhộng, suy yếu bao con nhộng điệp ra sử dụng. Nhìn đến đây, Lâm Hoan trong lòng chính là một trận mừng như điên. Sử dụng sau có thể gia tăng tự thân 100, thực lực, như thế sau, thời khắc mấu chốt gia tăng 100, thực lực, là có thể trực tiếp thay đổi chiến cuộc, huống chi nó còn có thể cùng vô địch bao con nhộng. Suy yếu bao con nhộng điệp ra sử dụng, đánh cái ví dụ, tại cung cao hơn tự mình một cái giai đoạn địch nhân lúc chiến đấu. Lâm Hoan liền có thể trước tiên mất cái suy yếu bao con nhộng. Hạ thấp đối phương 30, thực lực về sau, lại mở ra vô địch bao con nhộng cùng cuồng bạo bao con nhộng. Có vô địch quang hoàn gia trì, Lâm Hoan liền có thể không nhìn công kích của đối phương. Toàn lực phát ra, có khả năng một bộ liên chiêu liền có thể đem đối phương mang đi. Lâm Hoan vốn đang lo lắng thời gian đình chỉ bao con nhộng đối với truyền thuyết cấp trở lên cường giả mất đi uy hiếp về sau. Một khi hắn cùng bên trong hậu kỳ truyền thuyết cường giả khai chiến biết lâm vào hiểm cảnh. Hiện tại xem ra hắn có chút quá lo lắng, có những thứ này mới tăng thêm bao con nhộng nơi tay. Lâm Hoan không dám nói nghiền ép bên trong hậu kỳ truyền thuyết cường giả. Nhưng ít ra hắn có thể cùng bên trong hậu kỳ truyền thuyết cường giả địa vị ngang nhau. Đè xuống trong lòng kích động, Lâm Hoan tiếp tục nhìn xuống đi, siêu cấp ngụy trang bao con nhộng, sử dụng này bao con nhộng về sau, túc chủ tại thời gian nhất định bên trong có thể ngụy trang thành bộ dáng của đối phương. Khí tức, cũng có thể sử dụng đối phương công pháp, kỹ năng, siêu cấp ngụy trang bao con nhộng sử dụng có đẳng cấp hàng rào hạn chế. Đối với thực lực cao hơn tự mình một cảnh giới địch nhân không cách nào sử dụng. Mỗi một lần sử dụng tiêu hao một thành tựu điểm số. Siêu cấp ngụy trang hiệu quả mỗi một phút, tiêu hao 100 hệ thống điểm tích lũy. Thời gian cooldown 24 giờ. Lâm Hoan trong lòng lại là một trận mừng rỡ. Cái này bao con nhộng nhưng so sánh thuật ngụy trang mạnh hơn nhiều. Thuật ngụy trang chỉ có thể bắt chước bề ngoài. Tương tự mà thần không giống, nhưng dùng siêu cấp ngụy trang bao con nhộng về sau, hắn liền có thể bên ngoài biểu cùng khí tức thậm chí công pháp kỹ năng chơi cùng đối phương làm được đồng dạng. Cái này bao con nhộng quả thực nghịch thiên, giam cầm bao con nhộng, này bao con nhộng vì đơn thể chỉ hướng tính bao con nhộng. Đối với mục tiêu sử dụng này bao con nhộng về sau, có thể đem mục tiêu giam cầm tại nguyên chỗ 10 giây thời gian. Làm mục tiêu mất đi di động, công kích năng lực, đặc biệt nhắc nhở, tại trong lúc này, bất kỳ cái gì đối với mục tiêu tổn thương đều biết giải trừ đối với mục tiêu giam cầm hiệu quả. Giam cầm bao con nhộng sử dụng có đẳng cấp hàng rào hạn chế. Đối với thực lực cao hơn tự mình một cảnh giới địch nhân không cách nào sử dụng. Mỗi một lần sử dụng tiêu hao một thành tựu điểm số. Không hệ thống điểm tích lũy tiêu hao. Thời gian cooldown 24 giờ. Cái này bao con nhộng cùng thời gian đình chỉ bao con nhộng có chút tương tự. Khác biệt chính là giam cầm bao con nhộng chỉ có thể đôi giữa người sử dụng. Mà lại không thể để cho đối phương không có chút nào phát giác. Xem hết mới tăng thêm 8 cái bao con nhộng sau khi giới thiệu. Lâm Hoan thật lâu không thể bình tĩnh. Những thứ này bao con nhộng bản thân mặc dù có đủ loại hạn chế. Nhưng chúng nó công năng đều rất cường đại, cơ hồ mỗi một cái bao con nhộng hiệu quả đều gọi được là nghịch thiên. Có những thứ này mới tăng thêm bao con nhộng về sau. Lâm Hoan liền cảm giác, hơn 100 vạn hệ thống điểm tích lũy giống như cũng không phải rất nhiều a cách chương.